nhưng hôm nay có chút kỳ quái. Đem làm Diệp không trở lại Vân Phù Tôn. Đã nhìn thấy từng cái trên đỉnh núi, trên nóc nhà, đều đứng không ít luyện khí kỳ đệ tử. Đối với trong tôn một cái phương hướng, trông mong mà trông, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp thần sắc. Vị sư huynh này không biết trong tôn chuyện gì xảy ra. Diệp không bề bộn qua tìm cái béo sư huynh hỏi. Trong tôn phát sinh sự tình rồi hả? Ta không có nghe nói nha. Vậy các ngươi tại đây nhìn cái gì? Ta cái gì cũng nhìn không ra mà. Diệp không đối với cái hướng kia nhìn lại. Ngoại trừ bầu trời tự là bầu trời. Tiên nhân cái bản bản. Chẳng lẽ vừa rồi có UFO trải qua? Béo đạo hữu cười nói, khẳng định ngươi vừa trở về không phát hiện. Ta cho ngươi biết, vừa rồi trời sinh dị tượng, tất cả mọi người nói là Tào Tuấn Phong sư huynh trúc cơ thành công rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 273. Nha! Diệp không gật đầu. Mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, cũng có thể khiến cho chung quanh linh khí hỗn loạn. Thì ra là trời sinh dị tượng. Bất quá đột phá tiến vào trúc cơ kỳ, cái này dị tượng cũng sẽ không biết rất khoa trương. Tự là một hồi thất thải mờ mịt tiên khí bút lên. Sau đó mọi người cảm giác được linh khí một hồi hỗn loạn. Tự đã xong. Tại Linh Dược Sơn ở thời điểm, hắn đã nhìn thấy qua. Tu sĩ trúc cơ cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Không cần phải như vậy vây xem a. Vị sư huynh này, trúc cơ loại này lơ lỏng bình thường sự tình, cũng không cần toàn bộ núi luyện khí tu sĩ đi ra vây xem a. Hẳn là trong đó ngươi đây đều không nghĩ ra. Béo tu sĩ khinh bỉ nói, người khác trúc cơ mọi người nhiều nhất là liếc mắt nhìn, nhưng này là Tào Tuấn Phong sư huynh. Hắn trúc cơ thành công, chúng ta muốn gọi sư thúc rồi. Tào Tuấn Phong sư huynh, rất nổi danh sao? Ta đều không có nghe nói qua. Diệp không lời ấy nói ra, lập tức cảm giác được sau lưng nóng rát đấy. Nhìn lại, rất nhiều nữ đệ tử chính đối với chính mình trợn mắt nhìn đây này. Không phải đâu. Ta chỉ nói một câu không có nghe đã từng nói qua, các ngươi cứ như vậy xem ta. Tào Tuấn Phong sư huynh cũng không nhận ra. Mập mạp không khỏi khinh bị thoáng một phát cái này mặt đen ra hỏa. Nói tiếp. Tào Tuấn Phong sư huynh là trước mắt thế hệ này có thực lực nhất đệ tử. Hắn 15 tuổi bắt đầu tu luyện. 20 tuổi tự trúc cơ thành công. Chỉ dùng 5 năm. Cỡ nào tốc độ nhanh. Hơn nữa lần này trúc cơ cũng là chỉ dùng một khỏa trúc cơ đan tự duy nhất một lần thành công. Mập mạp nói mặt mày hớn hở. Lão thần khắp nơi. Lập tức đạt được chung quanh chúng đệ tử đồng ý. Đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử. Nhìn qua ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Bất quá Diệp không lại khó chịu rồi. Cái gì Tào Tuấn Phong? Cũng không biết cái đó toát ra điểu nhân. 5 năm trúc cơ. Lão tử tối đa so ngươi nhiều 3 năm. Hừ. Ngươi đánh thắng được ta mà. Trúc cái cơ sở làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi nếu kết nguyên anh, cái kia không được toàn bộ thương. N. An đô vây xem. Tào Tuấn Phong sư huynh chẳng những linh căn ưu dị, tu luyện cực nhanh, hơn nữa tướng mạo nhân phẩm, đều có thể nói nhất tuyệt nha. Mập mạp tán thưởng trong xen lẫn không ít ghen ghét ngữ khí. Diệp không lắc đầu nói, sư huynh, ta nhìn ngươi thân hình cao lớn phúc hậu, mặt vuông tai lớn, khí độ cũng là phi phàm nha. Muốn so với cái kia lòi lọt tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều lắm. Mập mạp cả kinh nói, thật sao? Ta. Thực sự sư đệ nói đẹp trai như vậy mà. Vì sao đều không có sư tỷ sư muội chú ý ta đâu này? Soái. Soái tự một chữ ta chỉ nói lần thứ nhất. Không có người chú ý là vì những nữ nhân kia quá nông cạn rồi. Nghe Diệp Không những lời này, phụ cận không ít nữ đệ tử nguyên một đám giết người tâm đều đã có. Cái này hắc tư. Nói chuyện như thế chán ghét. Vũ nhục trong lòng của chúng ta thần tượng không nói. Bây giờ còn ở trước mặt nói chúng ta nông cạn. Thật sự là gia gia có thể nhẫn, thúc thúc không thể nhẫn. Mập mạp kia ngược lại là cười đến cùng đó hoa tươi tựa như, sống lớn như vậy còn không người nói hắn xoáy đây này. Tuy nhiên hắn biết rõ đối phương có chút khoa trương. Bất quá vẫn là phi thường vui vẻ đấy. Vì vậy hắn cũng rất bên trên chính gốc nói. Sư đệ, ta nhìn ngươi cũng rất tuấn tú nha. Quả thực tự là còn trẻ anh tuấn. Phong lưu phóng khoáng nha. Ta mặc cảm. Nào có, sư huynh quá khen ta không có ngươi xoáy a. Ai, sư đệ cũng là ngươi càng xoáy một trù. Hai người giúp nhau thổi phồng. Rốt cục có người đối với cái này lưỡng vô sĩ nam nhân có ý kiến rồi. Bây giờ nhìn không nổi nữa. Ai? Đầu năm nay thật sự là cái gì chuyện lạ đều có. Một đầu heo cùng một chỉ gấu chó giúp nhau so xoáy. Thật sự là buồn cười. Rõ ràng còn cùng chúng ta Tào Tuấn Phong sư huynh so. Cũng không biết bọn hắn có xấu hổ hay không. Nói chuyện chính là một 15-16 tuổi áo vàng nữ tử, bộ dáng rất thanh tú, đáng nói ngữ lại cay nghiệt rất. Diệp Không nghiêng qua nàng liếc. Cũng lầm bầm lầu bầu nói ra. Đầu năm nay xác thực chuyện lạ rất nhiều nha. Cái này nửa đêm. Vậy mà toát ra một chỉ tóc vàng con vịt cạc cạc gọi bậy. Thật sự là nhiễu người thanh mộng a. Cái kia hoàng y nữ tu sĩ lập tức phát hỏa. Cả giận nói. Ngươi cái này hắc tư. Buổi tối đi ra đều nhìn không thấy mặt. Diệp Không cười ha ha. Nam nhân muốn như vậy bạch làm gì? Điểm đen mới khỏi mạnh, điểm đen mới tự nhiên, ngươi một cái con nhóc hiểu hay không? Hơn nữa, đừng nhìn ngươi khuôn mặt bạch có địa phương. Đồng dạng hắc. Diệp Không lời này quá vô sĩ rồi. Quanh mình nam tu sĩ đều hống địa một tiếng nở nụ cười. Nguyên một đám ánh mắt gian tà đều hướng cái nào đó thần bí địa điểm tụ hợp. Hoàng y nữ tu bị hoảng sợ kẹp lấy chân. Sắc mặt đỏ bừng. Cao cao bộ ngực rất nhanh phập phồng. Chỉ vào Diệp Không nói. Ngươi là cái nào sư thúc đệ tử? Ngươi tên là gì? Rõ ràng trước mặt mọi người đùa giỡn nữ đệ tử. Ngươi, chán sống. Mọi người lập tức đều làm cho này gan tên đầy tớ ngắt một bã đổ mồ hôi. Trước mặt mọi người đùa giỡn nữ đệ tử. Cái này tội danh có thể không nhẹ nha. Có thể Diệp Không lại như cũ cười nói, sư tỷ, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi được không nào? Ta khi nào đùa giỡn ngươi? Đừng tưởng rằng trong các ngươi đường đệ tử có thể tùy tiện khi dễ chúng ta ngoài đường đệ tử. Ngươi vừa nói đừng nhìn ta khuôn mặt bạch địa phương khác đồng dạng hắc. Hoàng y nữ tu nộ chỉ Diệp Không. Tiểu tử tưởng quyết nợ không có cửa đâu. Đúng nha, cái này tính toán cái gì đồ giỡn. Ta nói ngươi tóc trong mắt đều cùng ta đồng dạng hắc, ta có nói sai mà. Diệp Không rất là người vô tội địa nhìn về phía sau lưng nam tu nhóm bọn họ. Chúng nam tu đều lắc đầu tỏ vẻ Diệp Không không có nói sai. Lập tức Diệp Không lại quay đầu lại nói, sư tỷ, ngươi sẽ không nghĩ tới cái kia bên trên đi à. Ta có thể thật không có ý tứ kia, ta cũng không còn xấu xa như vậy tâm tư. Hoàng y, tiểu nữ tu đều muốn hộp máu. Hắn rõ ràng tự là ý tứ kia. Nhưng bây giờ lại không còn một mảnh. Ngược lại dường như chính mình tâm tư không thuần nhất giống như. Hắc tư. Ta với ngươi biện rồi. Hoàng y nữ tu vỗ túi trữ vật tự muốn động thủ. Bất quá một cái hỏa hồng thân ảnh lại theo nữ tu trận doanh trong đi ra. Tranh thủ thời gian giữ chặt hoàng y nữ tu nói ra. Sư muội. Được rồi. Cái này quả trứng màu đen miệng lợi hại lắm. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đi ra đúng là gần một tháng không gặp Giang Vũ Nghệ. Nàng xem sớm gặp hoàng sư muội cùng Diệp Không đấu võ mồm. Nghĩ thầm. Vừa vặn lại để cho cái này quả trứng màu đen ăn chút thiệt thòi mới tốt. Thật không nghĩ đến linh nha răng nhọn hoàng sư muội cũng không phải đối thủ của hắn. Lập tức muốn theo khẩu chiến biến thành đánh đập tàn nhẫn. Lúc này mới đi ra ngăn trở. Dù sao, cái này một cái là hảo hữu khu ngươi phòng mật hữu. Còn có một là mình giới thiệu tiếng tôm đấy. Thực đánh nhau tự khó xử rồi. Ta nói bớt quá, có thể ta đánh thắng được hắn. Ta muốn đánh được hắn răng rơi đầy đất. Tuy nhiên Giang Vũ Nghệ đi ra khuyên can. Có thể hoàng sư muội hay vẫn là không thuận theo. Trong miệng lầm bầm. Dám nói Tuấn Phong sư huynh nói bậy. Xem ta không đánh chết ngươi. Tuy nhiên cái này hoàng sư muội quyết tâm muốn đánh quả trứng màu đen. Có thể Giang Vũ Nghệ lại có biện pháp. Đối với hoàng sư muội bên tai tử trêu ghẹo hai câu. Cái kia hoàng sư muội nhìn về phía Diệp Không biểu lộ tự thay đổi. Khinh bỉ. Còn mang theo sợ hãi. Hừ, đều là biến thái. Hoàng y nha đầu một dậm chân bỏ chạy rồi. Này! Ngươi đừng chạy. Ngươi đem lời nói rõ ràng. Ta khi nào đùa giỡn ngươi rồi? Ngươi không muốn làm chúng chửi bới ta danh dự. Ta Lý Hắc Tử làm người tự giống như hành lá trộn lẫn đậu hũ. Thanh bạc. Mổ lưu manh tại phía sau tức giận bất bình địa hô. Được rồi, đừng được tiện nghi khoi mã a. Giang Vũ Nghệ đã đi tới. Dùng sức kéo một phát Diệp Không cánh tay. Đem hắn kéo qua một bên chỗ không người. Rồi mới lên tiếng. Quả trứng màu đen. Ngươi đối với nữ hài tử cũng không biết khách khí một ít. Cái kia hoàng tử huyên sư muội. Vốn ta còn muốn giới thiệu ngươi nhận thức đâu rồi. Hiện tại đem người ra tức khí mà chạy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 274 giờ y e b không tranh thủ thời gian cắt ngang đường giới. Ta đã nói với ngươi qua, ta có hai lão bà, còn có một chuẩn bị cùng một chỗ song tu đức đạo lữ, không cần nữ nhân. Giang Vũ Nghệ mắt trắng không còn chút máu, thôi đi ra ơi. Một người nam nhân cũng không phải chỉ cho có được một cái đạo lữ. Một người nam nhân có thể có mấy cái đạo lữ mà. Diệp Không muốn hộp máu. Quá hạnh phúc rồi. Thương Nam Đại Lục tốt. Lần thứ nhất cảm giác được Thương Nam Đại Lục quả thực là nam nhân thiên đường. Chẳng những có thể dùng có mấy cái phàm nhân lão bạc, mà ngay cả đạo lữ cũng có thể có mấy cái. Bất quá vậy cũng không được, cái này hoàng sư tỷ một lòng nghĩ đến Tào Tuấn Phong, hừ, ta cũng không muốn đội nón xanh. Giang Vũ Nghệ cười lên ha hả. Quả trứng màu đen. Ngươi còn muốn được thật đẹp. Ta trêu chọc ngươi đùa. Người ta hoàng sư muội đều cùng ta đồng dạng luyện khí đại viên mãn rồi. Làm sao có thể vừa ý ngươi cái này luyện khí 6 tầm. Nơ không đúng tầm 7. Giang Vũ Nghệ cái này mới phát hiện, Diệp Không đã lên luyện khí hậu kỳ 7-8-9 tầm cũng gọi hậu kỳ. Lần trước gặp hắn rõ ràng là luyện khí 6 tầm, chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi hả? A, ta lần trước luyện khí 6 tầm đỉnh phong tùy thời có thể đột phá cho nên mấy ngày hôm trước vừa đột phá. Diệp Không giải thích nói. Giang Vũ Nghệ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là như vậy. Ta nói loại người như ngươi đồ bỏ đi tư chất. Cũng sẽ không biết tu luyện nhanh như vậy. Diệp Không một hồi phiền muộn. Ngươi mới đồ bỏ đi tư chất tiếp qua 2 tháng, lão tử tự vừa muốn đột phá. Đương nhiên những lời này Diệp Không là sẽ không nói với nàng đấy. Hỏi. Vừa rồi ngươi cùng cái kia con nhóc nói gì đó? Như thế nào vừa nói nàng đã đi? Còn dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Nữ nhân lời nói, ngươi bất kể. Giang Vũ Nghệ khanh khách địa nở nụ cười. Bộ dáng kia dường như chiếm phần lớn tiện nghi. Diệp Không thấy nàng bộ dáng. Đã biết rõ chuẩn không phải cái gì lời hữu ích. Bất quá Giang Vũ Nghệ không chịu nói. Hắn cũng không có biện pháp. Vậy ngươi ca đâu này? Tốt một hồi không phát hiện hắn. Diệp Không vụng trộm địa ngắm lấy Giang Vũ Nghệ áo đỏ bao khỏa phình bộ ngực. Thầm nghĩ. Hot girl hay vẫn là con bò đâu rồi? Nụ cười này. Run được cũng thật là lợi hại. Nếu như mang lên áo ngực. Đoán chừng hội càng đẹp mắt. Giang Vũ Nghệ không có chú ý tới Diệp Không ánh mắt. Lại tới gần chút nữa. Nói khẽ. Nói cho ngươi biết a, ta ca có thân mật rồi. Không phải đâu, cũng sẽ có người vừa ý hắn. Diệp Không kinh ngạc ngẫm đầu. Tại sao? Ngươi xem thường ta ca. Giang Vũ Nghệ đôi lông mày nhíu lại, hắc bạch phân minh mắt to trợn thật lớn. Thật xinh đẹp. Bộ ngực lại như vậy rất. Hừ. Nếu không phải Giang Vũ Lâm tiểu tử ngươi muội muội, lão tử đã sớm hạ thủ. Không có có hay không? Ta rất tôn kính cùng bội phục ca của ngươi đấy. Hắn là chúng ta đệ tứ đại đệ tử thần tượng. Ta đối với hắn kính ngưỡng chính là năm chi quan đấy. Rối tinh rối mù. Diệp Không vội vàng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Giang Vũ Nghệ lập tức vạch trần nói. Xem xét sẽ không thành ý. Còn năm chi quan đấy. Mọi người đều nói đầu rạc xuống đất. Là ngũ thể. Không có năm chi. Người chỉ có tứ chi. Diệp Không vô sĩ cười cười. Nữ nhân đương nhiên không có thứ năm chi rồi. Chỉ có nam nhân có. Giang Vũ Nghệ bắt đầu còn không rõ ràng cho lắm. Bất quá nhà đầu kia thông minh rất. Mắt to chớp chớp. Liền nghĩ đến ngày nào đó trông thấy mổ lưu manh không có mặc quần áo. Một chỗ xác thực có một chi. Đều là biến thái. Giang Vũ Nghệ mặt đỏ lên. Một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp lập tức biến mất. Này, ngươi còn chưa nói ca của ngươi cùng với tốt hơn nữa nha. Còn có a. Ngươi như thế nào cùng cái kia con nhóc đồng dạng thuyết pháp ta nơi nào là biến thái? Giang Vũ Nghệ cái đó có tâm tư cùng hắn nói nhảm. Đi nhanh lên rồi. Trong nội tâm phúc thông. Đã nghĩ ngợi lấy mổ lưu manh cái kia đen xì địa phương. Ai, đều là nói một nửa lưu một nửa, nữ nhân đều là như vậy. Khó chịu, phi thường khó chịu. Diệp không hừ phát đi trở về tàu mộ tình tiểu dược viên. Trở lại dược viên tranh thủ thời gian đi vào gian phòng của mình tại mắt trận bên trên chen vào linh thạch. Sau đó, Diệp không tự ngồi xếp bằng xuống rồi. Hắn không thể chờ đợi được nhìn hôm nay thu hoạch. Linh Vũ luyện thể đại pháp. Một cái tu tiên giả, hắn thân thể còn là phi thường yếu ớt đấy. Đương nhiên, tu tiên giả thân thể nếu so với phàm nhân cường rất nhiều. Tại đây cái gọi là yếu ớt, đó là cùng yêu tu, thú tu, luyện thể người so sánh với. Bởi vậy, phòng ngự tính pháp khí mới có thể bán mắt như vậy. Mới có người không ngừng mà nghiên cứu linh khí hộ thuẫn như thế nào tăng cường. Thế nhưng mà mặc kệ phòng ngự tính pháp thuật hoặc là pháp khí, đều có được đồng dạng khuyết điểm. Hao phí linh lực. Hơn nữa không thể tùy thời mở ra. Gặp được đánh lén tự xui xẻo. Tại đây muốn đem mực giao nội giáp bài trừ, dù sao loại này pháp khí kẻ có được không nhiều lắm. Nếu có linh vũ luyện thể cái kia lại bất đồng. Giao thân sát rèn theo sát sắt thép. Tại chống lại cường địch lúc là hơn một phần mạng sống hy vọng. Đồng thời, thân thể cường hãn còn có thể với tư cách công kích vũ khí. Cuối cùng, đã có linh vũ luyện thể. Tại có chút dưới tình huống, nói không chừng sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên, tu luyện linh vũ luyện thể là có trăm lợi không một hại. Diệp không quyết định nhất định phải tu luyện cái đồ chơi này. Diệp không cẩn thận đọc thoáng một phát linh giảng ở bên trong nội dung, lập tức nhắm mắt rơi vào trầm tư. Cái này linh vũ luyện thể cùng chính mình trước khi tu luyện ảnh võ có chút bất đồng. Ảnh võ tuy nhiên cũng là một loại dùng võ nhập đạo công pháp. Thế nhưng mà nó càng tiếp cận tu tiên công pháp. Tuy nhiên ảnh võ dùng chiêu thức làm chủ. Có thể hắn trọng điểm nhưng lại đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ. So như Diệp không đã lĩnh ngộ tiết tấu. Bất quá linh vũ luyện thể lại bất đồng. Nó là thuần túy luyện thể. Rèn luyện gân cốt gia cường độ. Dùng linh khí đến rèn thân thể. Mà trong không khí linh khí thì không cách nào bị làn da cơ bắp hấp thu đấy. Cho nên ngay từ đầu phải sử dụng rất nhiều linh dược chế thành nước thuốc. Dùng nước thuốc đối với thân thể tiến hành ngâm cải tạo. Loại này nước thuốc cần tài liệu cũng không tính toán khó tìm. Diệp không phí chút thời gian cần phải có thể tìm đến. Chỉ là để cho nhất Diệp không lo lắng chính là cái này ngọc giản ở bên trong ghi chú rõ. Linh vũ luyện thể đại pháp luyện đến trúc cơ kỳ về sau sẽ có hạng nhất so sánh thống khổ sự tình xuất hiện. Cái kia chính là thân thể tứ chi cùng rất nhiều bộ kiện sẽ tự nhiên thối rữa. Tại thối rữa về sau, những này thân thể bộ kiện còn có thể trọng sinh, mà sinh ra lần nữa bộ phận, sẽ càng thêm cứng cỏi. Chỉ là cái này thối rữa quá trình tương đối dài lâu, lại so sánh thống khổ. Diệp không giờ mới hiểu được, cái kia Trương Đức Đức rời hai chân cũng không phải bị cường gia chém điệu rơi đấy. Còn là vì luyện tập linh vũ luyện thể đại pháp mà tự nhiên thối rữa. Hắn có chút hối hận. Sớm biết như vậy trước tiên tìm đến Trương Đức. Đem đánh chết. Nếu như đợi thời gian lâu rồi. Đợi Trương Đức linh vũ luyện thể hoàn tất. Chế tạo ra cường hãn tứ chi. Chính mình còn muốn giết hắn tự khó khăn. Đương nhiên, bây giờ trở về đi tìm Trương Đức đã không có khả năng rồi. Hiện tại vấn đề mấu chốt là mình rốt cuộc luyện không luyện cái này linh vũ luyện thể đại pháp đâu này. Nghĩ một lát, Diệp Không quyết định hay vẫn là tu luyện. Tối đa luyện đến trúc cơ kỳ tạm thời dừng lại, luyện tổng so không luyện có quan hệ tốt. Thân thể có thể cường hãn một điểm, tại chống lại kình địch thời điểm, cơ hội sinh tồn muốn lớn. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi tu luyện. Dù sao hắn hay vẫn là dùng ngũ hành thăng tiên kinh làm chủ. Hay là trước nắm chặt tăng lên cảnh giới so sánh tốt. Bởi vì lĩnh ngộ tiết tấu công kích lại để cho tu vi của hắn vừa lớn bước tăng lên không ít. Trong lòng của hắn lại muốn. Đã theo tiết tấu tránh né đến tiết tấu tiến công sẽ có tu vị tăng lên. Ta đây lại lĩnh ngộ. Nếu như cùng mỹ nữ gạch chéo thời điểm cũng sử dụng tiết tấu công kích. Có phải hay không có thể làm cho mỹ nữ thoải mái hơn đây này? Cái này lĩnh ngộ tuy nhiên rất vô sĩ, nhưng là cũng coi như lĩnh ngộ a. Bất quá thật đáng tiếc, lần này hắn không có cảm giác đến tu vị tăng lên. Ai, được rồi, đầu cơ trục lợi là không được, xem ra chỉ có trung thực tu luyện rồi. Diệp Không đem ngọc giản thả lại túi trữ vật thả ra đại ngọc. Đại Ngọc, ta chỗ xung yếu kích luyện khí 8 tầng rồi, ngươi chiếu kháng lấy điểm dược viên. Đại Ngọc rất không vui địa hừ một tiếng. Bay ra trận pháp. Đã biết rõ để cho ta tưới nước bắt trùng. Hừ. Ta là Thủy Long. Không phải ấm nước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 275. Trong núi không ngày nào nguyệt, nói rất đúng thời gian đối với tờ U tiên giả mà nói. Trong nháy mắt tức thì. Thường thường đánh cho ngồi. 10 ngày nửa tháng. Thậm chí 3 năm 5 năm đã trôi qua rồi. Một tháng về sau, Vân Phù Tôn tiểu dược viên trong mật thất. Một người mặc trắng noãn quần áo mặc đen tu sĩ ngồi xếp bằng lấy. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Không chút sức mẻ. Càng như lão tăng nhập định. Mà ở thân thể của hắn bốn phía. Tắc thì vây quanh một vòng mắt thường có thể thấy được nhàn nhạt linh khí. Cái này đang gõ ngồi đúng là Diệp Không? Trải qua một tháng này đến tu luyện. Hắn đã đem luyện khí tầng 7 thực hành đỉnh phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Bất quá cái 10 ngày. Có thể lại một lần nữa đột phá. Diệp Không cũng muốn thoáng một phát tự vọt tới luyện khí 8 tầng. Bất quá hôm nay là Diệp gia hiệu buôn đấu giá hội thời gian. Hắn hay vẫn là quyết định tạm thời đình chỉ tu luyện. Đi đấu giá hội nhìn xem. Đẳng cấp cao linh thú đan thủy chung là tâm kết của hắn, mang theo tâm tư tu luyện rõ ràng không phải cái ý kiến hay. Hắn đáp ứng người ta sự tình muốn làm được. Làm không được tự tổng tưởng nhớ. Cho nên hay là trước cho Đại Ngọc làm ra đẳng cấp cao linh thú đang tài năng an tâm tu luyện. Diệp Không đình chỉ linh khí hấp thu, bên cạnh hắn quay chung quanh linh khí lập tức tiêu tán không còn. Hắn đem trong kinh mạch vận chuyển cuối cùng một tia luyện hóa qua linh khí đưa vào khí hải, sau đó hắn cười thỏa mãn. Hắn cảm giác được lực lượng của mình lại tăng mạnh. Đối với một cái tu tiên giả mà nói, lực lượng là bọn hắn vĩnh viễn truy cầu. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, thực lực tăng cường, đều lại để cho bọn hắn khoái hoạt vô cùng. Loại này thích ý. Loại này sảng khoái. Loại này cảm giác thành tựu. Không chút nào thua kém mặt khác bất luận cái gì có thể mang đến khoái cảm sự tình. Cho nên mới có nhiều như vậy khổ tu chi sĩ. Người khác cho rằng bọn họ khổ. Kỳ thật bọn hắn căn bản không biết là khổ. Ngược lại là thích thú. Diệp không thu công pháp, nhưng cũng không có vội vã trợn mắt, hắn đem linh thức vừa trầm tiến tử phủ. Từ khi hạ phẩm trung giai linh phù cuối cùng một cái ngũ lôi chú xuất hiện về sau, phù chú bách khoa toàn thư đã rất lâu không thể mở ra mới đứt một tờ rồi. Diệp không muốn xem, nhanh đến luyện khí 8 tầng tu vị có phải hay không có thể mở ra mới tin một tờ. Khoan hãy nói, lần này vậy mà thật sự lại có thể lật qua lật lại rồi. Diệp không đại hỷ trong vui sướng mang theo khẩn trương. Đây chính là hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú nha. Bên ngoài đều không có bán đấy. Thậm chí Diệp không chưa từng thấy qua hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú bộ dạng dài ngắn thế nào đâu này. Cái này phẩm đẳng cấp cao phù chú loại thứ nhất lại sẽ là gì chứ? Diệp không cẩn thận từng ly từng tí địa dùng linh lực cầm lên cái kia trang màu xanh sách cổ. Mở ra. Diệp không bề bộn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn. Hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú tới trâu bò. Một tờ bên trên cũng chỉ vẽ lấy nhất trương phù chú. Đem làm trông thấy cái này tờ thứ nhất hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú đức danh xương. Diệp không không khỏi khổ tâm. Không thể tưởng được cái này Long Hổ Sơn đạo sĩ thật không ngờ vô sĩ hạ lưu. Vậy mà nghiên cứu chế tạo ra loại này hèn hạ phù chú. Xuân tiên phù, hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù. Phù trợ tính phù chú. Có thể lập tức lại để cho tu sĩ xuân ý bừng bừng phấn chấn. Không cách nào điều khiển tự động. Đánh mất ý chí. Vội vàng đối với người khác phái cầu hoang. Bản phù phóng ra sau vô sắc vô vị. Đối với phàm nhân, thú tu, yêu tu cùng cấp dạng có chút. Đối với giống cái tác dụng cường độ gia tăng 50%. Cần tài liệu, hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa, linh mục y la hoa chất lỏng. Chế tác phương pháp, dùng thông linh phù bút chấm lấy y la hoa chất lỏng một số. Nhìn đến đây, Diệp không nhịn không được cười xấu xa liên tục. Hắc hắc, ai nói đạo sĩ đều thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch. Cái này là chứng cớ nha. Thật cường hãn phù chú. Quả thực so xuân dược còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Đối với người yêu thú toàn bộ đều có tác dụng. Đặc biệt còn đối với giống cái hội tăng cường hiệu quả. Lợi hại. Thật lợi hại. Về sau nếu là cái kia giống cái phạm tại lão tử trong tay, hắc hắc, đó thật là không được bản thiếu gia rồi. Bất quá lại để cho Diệp không phiền muộn chính là cái này y la hoa là cái gì đồ chơi đâu này. Hắn nhớ tới bị luyện nhược lan cầm lấy đi y la túi thơm, có phải hay không chỗ đó bên cạnh trang đồ vật đâu này. Xem ra cái này y la hoa không dễ tìm cho lắm nha. Trông thấy một loại mới phù không cách nào chế ra. Cái này lại để cho Diệp không trong nội tâm cùng mèo trảo tựa như. Bất quá hắn hiện tại xác thực không cách nào chế. Chẳng những y la hoa, mà ngay cả hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa, hắn cũng không có. Thậm chí đều chưa từng gặp qua. Đang lúc Diệp không nói thầm lấy, chỉ nghe thấy Đại Ngọc kêu gọi, công tử, ngươi tốt có hay không? Diệp không quanh thân linh khí tản ra khai mở. Đại Ngọc đã biết rõ hắn tán công rồi. Cho nên lúc này mới đuổi kêu gọi hắn. Tốt rồi, có việc mà. Diệp không mở mắt ra. Thầm nghĩ hẳn là có chuyện gì rồi. Đại Ngọc không sẽ như thế khẩn trương. Không có trợn mắt đã kêu hắn. Đại Ngọc còn thật sự có sự tình. Diệp không nếu không phải đình chỉ tu luyện, nàng cũng muốn gọi Diệp không rồi. Công tử, ngươi mau tới linh thú thất a. Đi theo Đại Ngọc đi vào linh thú thất. Diệp không liếc mắt liền nhìn thấy linh thú trong phòng nhiều hơn một cái cao cỡ nửa người cọc gỗ. Lại nhìn. không phải cái gì cọc gỗ nha, là con kiến sào. Nhắc tới kiến chúa, sức sinh sản thật đúng là rất cường hãn. Một ổ tự là mấy trăm, hơn 1000 rồi. Không có vài ngày tự là một ổ. Cái này 2 tháng xuống, kim dược con kiến ít nhất theo như 10 vạn đến tính toán. Chỉ thấy con kiến sào bên trên vô số đưa râu tiểu sinh linh đông chui tây chui. Cuối cùng chấn động cánh, đã bay cái vô tung vô ảnh. Những này kim dược con kiến cánh tại sao là bạch đây này? Diệp không có chút hoài nghi. Nếu không phải cái này kiến chúa xác thực là mình theo ngũ hành trận trong suốt ra, hắn cũng hoài nghi trước mắt có phải hay không kim dược con kiến. Công tử, ngươi đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cánh là màu gì rồi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, gian phòng này động phủ tự suy sụp rồi. Đại Ngọc vội vàng nói. Diệp không lại chú ý xem xét. Thật đúng là như vậy. Chỉ thấy căn phòng này ở bên trong khắp nơi đều là nho nhỏ đấy. Rậm rạp chằng chịt tổ kiến. Liếc nhìn lại, toàn bộ phòng hãy cùng cái sàn. Thiên lý chi đê. Những lời này thật đúng là đúng vậy. Nếu là mình lại đã muộn 3 năm ngày, động này phủ tuyệt đối tự ăn không tiêu. Tiên nhân cái bản, lão tử không phải nuôi các ngươi phá hủy tự đấy. Trông thấy cái này cảnh hoàn toàn khắp nơi cảnh tượng, Mổ Lưu manh rốt cục hỗn hển rồi. Hắn cũng không phải đau lòng cái này động phủ. Động này phủ dù sao cũng không phải của hắn. Mấu chốt là vạn nhất bị Tào Mộ Tình nữ nhân kia biết rõ, nhất định muốn cùng chính mình đoạt cái này kim dược con kiến. Ai kêu ngươi không để cho bọn hắn đồ ăn? Đại Ngọc ở bên cạnh đứt thì thầm một tiếng, nhắc nhở Diệp Không. Đồng thời Diệp Không cũng đoán được, những này kim dược con kiến trên lưng cánh vì cái gì không phải màu vàng đấy. Đó là bởi vì chúng không có cứng rắn đồ vật. Căn cứ linh trùng chí bên trên ghi lại, kim dược con kiến tự là ra thiết gặm thức ăn cứng rắn đồ vật. Càng là cứng rắn, chúng ăn hết thân thể lại càng cường hãn. Hơn nữa chúng trên lưng cánh mới có thể dần hiện ra màu vàng sáng bóng. Đáng thương những này đói khát kim dược con kiến mỗi ngày ăn đất vàng đỡ đói, như thế nào lại sinh ra màu vàng cánh đâu này? Có thể lão tử cái đó có đồ vật gì đó cho chúng nó tốn hơi thừa lời. Diệp Không một hồi phiền muộn, nhìn xem trong túi trữ vật. Những cái kia theo ngũ hành trận ở bên trong bắt được kim loại đen bột phấn. Diệp Không tự nhiên là không nỡ cho kim dược con kiến đã ăn. Nhìn lại những cái kia cốt kiếm cốt đao, độ cứng đều có hạn, ăn những cái kia còn không bằng ăn đất vàng đây này. Muốn nói cứng rắn, chính là chỗ này kim quang cốt nhìn về phía trên so sánh cứng rắn. Bất quá cầm cổ bảo cho chúng nó ăn, lão tử não tàn sao? Mặc kệ trước ngăn lại chúng ngu xuẩn hành vi nói sau. Kiến chúa sớm đã nhận chủ. Sinh ra đến tiểu con kiến tự nhiên cũng nhận thức Diệp Không làm chủ. Hắn tâm niệm vừa động, mạng lớn kim dược con kiến tự bay ra tổ kiến. Đông nghiệp địa phô thiên cái địa. Hãy cùng một mạng lớn mây đen tự như. Nhìn xem đã cảm thấy toàn thân tóc gáy hướng bên trên dựng thẳng. Các con, nhanh lên vào đi. Diệp Không tranh thủ thời gian mở ra túi đại linh thú. Bất quá trong nội tâm lại đang lo lắng. Những này đói nóng nảy ra hỏa, sẽ không đem lão tử túi đại linh thú đều gặm a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 276 V. Âm Phù Tôn ngoại đường đệ tử đi ra ngoài hay vẫn là rất thuận tiện đấy. Ra tiểu dược viên, đi vào sơn môn, làm một cái ghi chép, có thể đi ra ngoài rồi. Nếu là mặt khác ngoại đường đệ tử, nói không chừng thủ vệ tu sĩ còn muốn hỏi một phen. Có thể Diệp không vừa đi, đều không cần hắn nói cái gì. Những cái kia thủ vệ tu sĩ tự giúp nhau đứt nói thầm. Đón lấy dùng một loại khinh bỉ thêm ánh mắt sợ hãi xem qua. Lấy việc cũng tự gấp bội xử lý rồi. Diệp không cần nghe bọn hắn nói chuyện. Tự đoán được bọn hắn bộ dạng này biểu lộ nhất định cùng Tào Mộ Tình sư tổ có quan hệ. Bất quá Diệp không cũng không còn để ý. Không có người thẳng mình tốt nhất, cho dù cùng nữ nhân kia chuyện xấu, mình cũng không thiệt thòi nha. Bất quá có một điểm, Diệp không rất kỳ quái. Cái này Tào Mộ Tình dáng người bộ dáng còn là phi thường không tệ đấy. Có thể nói có trước có hậu. Tăng thêm nàng thắng khí khinh người khí chất. Cần phải có rất nhiều nam tu sau lưng di nàng mới đúng. Nhưng vì cái gì không có đâu này? Càng kỳ quái chính là vì cái gì nam nữ tu sĩ tu đều sợ nàng đâu này? Diệp không quyết định về sau tìm cái thời gian hay vẫn là cẩn thận hỏi một chút Giang Vũ Nghệ. Tránh khỏi mình bị người nghị luận còn không biết chuyện gì xảy ra. Ra Vân Phụ Tôn. Đúng là một cái ánh mặt trời sáng lạng buổi sáng. Rừng cây một mảnh biết luộc. Không ngừng có hoa hương điểu ngữ truyền đến. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong đạp kiếm phi hành. Tâm tình khoan khoái dễ chịu rất. Công tử, ngươi rất vui vẻ nha, có phải hay không lập tức muốn xem gặp bạch cô nương đây này? Đại đai lưng ngọc lấy châm chọc nói ra. Cái này tiểu mẫu long hiện tại thông suốt nhiều hơn nha, liền cả loại sự tình này đều đã hiểu. Diệp không nghiêm sắc mặt. Nói ra. Đại ngọc. Đây là đại nhân sự tình. Tiểu hài tử không muốn trộn đều rồi. Có một số việc hiểu được quá sớm. Đối với thân thể của ngươi tâm khỏi mạnh bất lợi. Đại Ngọc A xong một tiếng trong nội tâm phiền muộn của ta mấy tuổi so ngươi lớn hơn, nói ta tiểu hài tử. Bất quá nói trở lại. Nàng niên kỷ không nhỏ. Có thể trí lực lại không có hoàn toàn khai mở. Rất nhiều địa phương vẫn còn học tập. Giáo huấn một câu. Diệp không còn nói thêm. Công tử ta xác thực cao hứng. Có thể cũng không phải bởi vì muốn gặp đến bạch cô nương. Mà là vì hôm nay đấu giá hội bên trên rất có thể đập đến ngàn năm xà tiên thảo. Cho ngươi luyện chế đẳng cấp cao linh thú đang tự thiếu cái này một mặt linh thảo rồi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể tu luyện rồi, sớm hóa ra hình người. Thật tốt quá. Đại Ngọc một tiếng hoan hô. Bất quá sau đó lại cảm thấy rất không có ý tứ. Công tử rõ ràng là vì chính mình cân nhắc. Chính mình còn nói hắn như vậy. Công tử. Đại Ngọc sai rồi. Không có sao, tiểu hài tử biết rõ sai muốn sửa, biết sai tự sửa là tốt đồng chí. Nâng. Về sau công tử cùng bạch cô nương cái kia thời điểm, ngươi tự nhắm lại con mắt, biết rõ không? Diệp không nghiêm trang nói. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Cũng không biết bạch khiết nhi có hay không đem áo ngực mang lên đây này. Oa, đến thương Nam Đại Lục đã lâu như vậy, rốt cục vừa muốn trông thấy nội y thanh tú rồi. Cùng Đại Ngọc nói xong. Diệp không đã đi tới Tứ Thủy Thành phụ cận. Hắn không có vội vã giá phi kiếm vào thành. Mà là đi vào thành bên ngoài chỗ không người. Thay đổi một thân bình thường quần áo. Lúc này mới xen lẫn trong phàm nhân. Đi vào Tứ Thủy Thành. Vị tiền bối này, ngài là lần thứ nhất đến Tứ Thủy Thành A, có phải hay không cần một cái dẫn đường đây này? Hoa Thập Bát lại ân cần địa đụng lên đến. Bất quá trông thấy Diệp Không mặt đen, lập tức nở nụ cười. Nguyên lai là tiền bối ngươi nha. Trông thấy ta và ngươi an tâm. Diệp Không ngạc nhiên nói trông thấy ta an tâm, lời ấy từ đâu nói lên? Hoa Thập Bát lôi kéo Diệp Không đi đến ven đường, thấp giọng nói ra. Còn nhớ rõ lần trước mang ngươi đi chính là cái kia luyện khí tác phường mà. Nhớ rõ, chính là cái tàn tật tu sĩ. Diệp Không tự nhiên là giả bộ như không biết. Hoa Thập Bát lại nói. Ngươi cũng không biết. Hơn tháng trước một cái trong đêm, cái kia tàn tật tu sĩ cùng hai cái đồ đệ đều mất tích. Ta còn tưởng rằng cùng ngươi có quan hệ đâu rồi. Hại ta vì ngươi lo lắng vài ngày. Bây giờ nhìn gặp ngươi ta an tâm. Xem ra là cái kia tàn tật tu sĩ cường gia đến thăm rồi. A, không thể tưởng được tu sĩ kia xui xẻo như vậy. Diệp Không một bộ đồng tình bộ dáng, lại hỏi, vậy bọn họ tự chưa có trở về mà? Không có, lần thứ nhất đều không có, nói không chừng tự đã bị người giết chết. Diệp Không bất đắc dĩ nói, vậy coi như rồi, vốn còn muốn lại đi tìm hắn luyện mấy thứ pháp khí đây này. Đúng nha, cái kia Trương Đức tu sĩ thật đúng là một bả hảo thủ. Một bả hảo thủ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Không trong nội tâm hừ một tiếng. Theo Hoa Thập Bát cái này nhận được tin tức, hắn cũng không cần lại đi linh nữ quán rồi. Cáo từ Hoa Thập Bát, hắn liền đi thẳng tới Dịch Gia Hiệu Buôn. Hôm nay đấu giá hội, Cao Viễn Hàn cùng trung niên kia trưởng quầy đều bề bộn nhiều việc cũng chẳng quan tâm mời đến Diệp Không. Bất quá trong tiệm tiểu nhị nhận thức hắn, trông thấy hắn đến, bề bộn dẫn hắn đi vào hậu viện. Hậu viện một tòa phòng. Trước cửa đứng đấy lưỡng tu sĩ. Các loại đợi Diệp Không qua. Liền muốn cầu Diệp Không đưa ra vào cửa lệnh bài. Diệp Không cũng không còn cái kia đồ chơi. Bất quá cái kia tiểu nhị cùng canh cổng người vừa nói, bọn hắn cũng tự lại để cho Diệp Không tiến vào. Vào cửa lúc Diệp Không chú ý tới cái này phòng bị một hồi kỳ lạ trận pháp bao khỏa. Tiến vào phòng, hãy tiến vào trận pháp. Đi vào, Diệp Không lại càng hoảng sợ. Bởi vì tiến trận về sau, hắn phát hiện linh lực của mình bị hạn chế rồi. Tu vị thoáng một phát thấp xuống. Vốn hắn luyện khí tầm 7, khả năng thay đổi linh lực chưa đủ 1/3. Nếu như cái lúc này ai muốn tưởng công kích hắn, hắn liền cả năng lực phản kháng đều không có. Vậy thì thật sự nguy hiểm. Đạo hữu, cái này là ý gì? Diệp Không tranh thủ thời gian rời khỏi phòng, không muốn lại đi vào trong. Cái kia tiểu nhị cười nói tiền bối ngươi ai cũng là lần đầu tiên tham gia Dịch Gia Hiệu Buôn đấu giá hội. Đề phòng dừng lại đấu giá trong có người quấy rối hoặc là đoạt hàng. Cho nên muốn tham gia đấu giá hội, nhất định phải thụ này tỏa linh trận áp chế. Đừng nói ngươi, tự là nguyên anh lão tổ muốn tham gia cũng phải thủ quy củ. Tiểu nhị nói cũng có chút đạo lý. Dù sao đấu giá hội bên trên vật phẩm đều giá trị xa xỉ. Dịch Gia Hiệu Buôn cũng không thể có thể ở từng chi nhánh đều an bài nguyên anh lão tổ tọa trấn A. Đã có cái này tỏa linh trận, tự không cần lo lắng những thứ này. Lời nói mặc dù như thế, có thể Diệp Không hay vẫn là không dám đơn giản tin tưởng. Lần trước đã tin tưởng một hồi Trương Đức, đã bị người nửa đường phục kích. Nếu là cái này Dịch Gia phường thì rắc tâm bất lương, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Không không chịu tiếng. Tiểu nhị chỉ có cười khổ nói, đã tiền bối không muốn tuân thủ dịch gia quy củ, cái kia không thể tham gia đấu giá hội rồi. Vì tham gia một hồi đấu giá hội đem mệnh ném đi. Loại này lỗ vốn mua bán, Diệp không không muốn làm. Lập tức liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này tiền viện phương hướng lại đi tới nhiều cái áo trắng tu sĩ. Nhóm này áo trắng tu sĩ có 10 cái nhiều. Bọn hắn nữ có nam có, trẻ có già có. Về phần tu vị, Diệp không một cái nhìn không ra. Bởi vì tu sĩ thiên nhãn thuật chỉ có thể nhìn ra cùng chính mình cùng cảnh giới hoặc là so với chính mình thấp đấy. Như nếu như đối phương so ngươi người cao mấy tầm, ngươi đó có thể thấy được, nhưng nếu như đối phương so ngươi cao một cái cảnh giới, vậy thì nhìn không ra rồi. Đến cái này 10 người tu sĩ đều so Diệp không cao một cái cảnh giới đã ngoài, hắn đương nhiên nhìn không ra đối phương tu vị. Bất quá Diệp không biết rõ bọn hắn là người nào, bởi vì bọn họ trên quần áo ngực suýt lấy màu vàng đám mây cũng đã tin tường nói rõ thân phận của bọn hắn. Bọn hắn cũng là Vân Phù Tôn người. Vân Phù Tôn đám mây cũng là có thuyết pháp đấy, ngực đám mây càng lớn, nói rõ địa vị càng là xuất chúng. Giống như Diệp không thì ra là một đóa vân, ngoại đường đệ tử tối đa cũng chỉ có 3 đóa. Có thể đến cái này 10 người tu sĩ, vậy mà không có một người nào ngược đám mây ít hơn so với 4 đó. Ít nhất một cái là người nữ đệ tử, là 4 đó vân. Diệp không biết rõ, cái này nhất định là nội đường đệ tử hạch tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 277 M. À, những thứ khác đều là năm đó sáu đó. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Trước kia Diệp không cảm giác mình xuyên đeo cái một đó phân đấy. Tại Tứ Thủy Thành vừa đi, tự rất có khí thế, rất thuộc loại trâu bò rồi. Bây giờ nhìn gặp những người này mới biết được cái gì là thuộc loại trâu bò. Bất quá những người này cũng không phải trọng điểm. Nặng nhất điểm đấy là mọi người túm tụm ở bên trong một cái tóc trắng tu sĩ. Lão đầu trên ngực thêu lên màu vàng đám mây. Oa, thật lớn một mảnh. Không ngớt phập phồng, khẽ đếm thậm chí có 9 đó. Tiên nhân cái bản bản, Vân Phù Tông đương gia nguyên anh lão tổ, bằng không tại sao có thể có 9 đó vân? Diệp không đoán không lầm, cái kia 10 người tu sĩ đứng ở trước cửa, tiểu nhị, thủ vệ đấy, toàn bộ đều lúng cúng thần, vội vàng chào, còn có tranh thủ thời gian đi thông tri trưởng quầy cùng chủ sự. Bên trong đang tại vội vàng Cao Viễn Hàng cùng trưởng quầy nghe nói Vân Phù Tôn đương gia lão tổ đều đã đến, cảm thấy ngoài ý muốn, bề bộn chạy vội ra. Tào Quan đại tu sĩ giá lâm, Dịch gia hiệu buôn thụ sủng nhược kinh, không có từ xa tiếp đón, thật sự là chậm trễ. Cao Viễn Hàng đi ra tranh thủ thời gian hành lễ. Tào Quan lão đầu cười nói, không sao, những này tục lễ không muốn cũng thế. Nói sau ta cũng thụ không dậy nổi. Ta cũng không phải là đại tu sĩ. Ta 40 năm trước mới tiến Nguyên Anh kìa. Hiện tại bất quá Nguyên Anh 2 tầm. Cách đại tu sĩ sớm đây này. Tu sĩ đều không muốn nói cảnh giới của mình tu vị. Cảnh giới thấp nói sợ người chê cười. Cảnh giới cao lại không muốn để cho người khác biết mình thực lực chân chánh. Cho nên tu sĩ đều là một loại thái độ. Ngươi xem ra ta tu vị ngươi tự xem. Ngươi nhìn không ra ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. cho dù nói cho ngươi biết cũng tối đa hàm hồ thoáng một phát. Nguyên Anh kỳ, hoặc là Nguyên Anh giai đoạn trước, sẽ không theo người nói như vậy kỹ càng đấy. Cái này Tào Quang không hề giữ lại nói ra tu vi của mình. Thật ra khiến phần đông dịch gia hiệu buôn chi nhân cảm thấy hắn thân thiết, bình dị gần gũi. Cao Viễn Hàng tranh thủ thời gian cười nói Tào Quang lão tổ ngài khách khí. Tuy nhiên ta tu vị nông cạn, có thể ta cũng biết. Tu tiên giả dạ dạ càng về sau càng gian nan. Ngày 40 năm đột phá hai tầm cũng đã là nhanh chóng rồi. Cứ theo đà này, chỉ cần 200 năm có thể đột phá Nguyên Anh kỳ rồi. Tào Quang cười ha ha. Cao chủ sự ngươi cái này sổ sách được coi là thật sự là quá tinh minh rồi. Rốt cuộc là việc buôn bán người làm ăn. Diệp không một hồi buồn cười, Cao Viễn Hàng ngươi không có học qua toán học mà. Cái này trướng như thế nào tính toán? Lão nhân này 40 năm trước tiến vào Nguyên Anh kỳ, vừa tiến vào tự là Nguyên Anh một tầm. Hiện tại hắn là Nguyên Anh hai tầm, nói cách khác hắn 40 năm mới thăng lên một tầm. Cho dù dứt bỏ về sau bình cảnh cùng tu luyện độ khó gia tăng không nói chuyện, Tào Quang cũng muốn 400 năm tài năng đột phá Nguyên Anh kỳ. Buồn bực nhất chính là mọi người tại đây vậy mà đều cho rằng Cao Viễn Hàng tính toán địa là phi thường chuẩn xác. Tào Quang lão gia hỏa kia sống mấy trăm tuổi, cái này trướng đều tính toán không rõ. Ai? Đều là không có văn hóa người a. Tiểu học toán học đều không có học giỏi, tự đi ra trang. Còn nhiều như vậy vâng. Lão tử lớn như vậy cái người làm công tác văn hóa mới cho một đó vân. Bi kịch. Tuyệt đối là bi kịch. Cảm tình tiểu tử này nói cả buổi tự là ghen ghét người ta so với hắn vân nhiều. Đương nhiên, Diệp không có thể không dám nói ra. Hắn có thể không muốn trêu chọc Nguyên Anh lão tổ rồi, nói sau cái này Tào Quang bây giờ còn là sư tổ của hắn. Hắn tuy nhiên chưa nói, có thể biểu hiện trên mặt lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái loại này khinh bỉ giễu cợt, bị đi ở phía sau một cái thêu lên năm đó Kim Vân tuổi trẻ suốt nam tu sĩ nhìn cái tinh tường. Ngươi cười cái gì cười? Tuổi trẻ nam tu sĩ quả nhiên hung hăng càng quấy, chỉ vào Diệp không quát. Mẹ đấy, so với ta còn cuồng vọng. Nếu không là Tào Quang tại, lão tử cho ngươi khóc. Vì tiền bối này, ngươi cái đó con mắt trông thấy tại hạ nở nụ cười. Ngươi sư môn trưởng bối đều ở đây ở bên trong. Hẳn là ngươi xem tại hạ tu vị thấp kém, đã nghĩ dùng một môn lấn ta một cái hay sao? Diệp không lạnh lùng nói ra. Bên này một tranh chấp, lập tức dẫn tới phía trước người quay đầu lại. Cái kia xuất nam tu sĩ hừ lạnh nói, ta Vân Phù Tông chưa bao giờ khi dễ tán tu, có thể gặp gỡ không hiểu lễ đấy. Chúng ta hay là muốn giáo huấn một hai? Diệp không ha ha cười nói, không hiểu lễ là ta không hiểu lễ mà. Ta nhìn thấy các ngươi tới, chủ động nhường đường cho các ngươi tiên tiến, ta vốn muốn cùng cao chủ sự lời nói. Cũng chịu đựng chưa nói. Cho các ngươi trước tiên là nói về thứ tự đến trước và sau cũng không phân, còn nói người khác không hiểu lễ, không hiểu thấu. Diệp không nói xong phẩy tay áo một cái tử, dường như bị thụ bao nhiêu ủi khuất. Hắn cái này vừa nói, Tào Quang cũng có chút ít ngượng ngùng. Bởi vì hắn cũng trông thấy là cái này mặt đen tiểu tu tới trước đấy. Mà chính là bởi vì chính mình làm trễ nai người ta, khiến người ta cả buổi không thể nói lời nói. Vị này tiểu đạo hữu, xác thực là chúng ta thất lễ, đến, ngươi trước thỉnh. Tào Quang cười khoát tay, thỉnh Diệp không đi vào trước. Tào Quang hành vi lập tức dẫn tới cái kia người trẻ tuổi suốt nam không khoái. Hắn đi nhanh ngăn tại Diệp không trước người. Quay đầu lại nói ra ra. Hắn mới vừa rồi còn giễu cợt ngươi thì sao? A! Tào Quang lập tức sắc mặt ngưng tụ. Một cái nguyên anh tu sĩ nói như vậy. Hàm dưỡng hay vẫn là rất tốt. Đều sống mấy trăm năm. Rất nhiều chuyện sớm đã nhìn thấu. Tựa như trước khi Thạch Đính Phong. Biểu hiện ra hay vẫn là rất khách khí. Nếu không có lấy lợi hại quan hệ. Hắn cũng sẽ không biết đối với tiểu bối ra tay. Cho nên Tào Quang mới lễ nhượng Diệp không đi trước. Thế nhưng mà nếu muốn thật sự cái này tiểu tu sĩ mỉa mai hắn, hay vẫn là trước mặt mọi người giễu cợt, cái này lại để cho bọn hắn rất căm tức rồi. Không ra tay giáo huấn thoáng một phát, truyền đi rất mất mặt đấy. Một cái nguyên anh tu sĩ bị luyện khí tiểu tu trước mặt mọi người giễu cợt, còn không có một điểm phản ứng. Đây là đâu cái nguyên anh tu sĩ đều chịu không được đấy. Trông thấy Tào Quang biến sắc, Cao Viễn Hàn biết rõ không tốt. Trong lòng của hắn hận cái này luyện khí tiểu tu. Ngươi thật sự là quá lớn gan. Tào Quang chẳng những là nguyên anh lão tổ, hay vẫn là Vân Phù Tôn hợp Lý gia lão tổ. Cho dù giết ngươi, cũng sẽ không có người hỏi đến nha. Cao Viễn Hàn muốn ban Diệp không nói hai câu, có thể do dự một chút, hay vẫn là không dám. Bất quá Diệp không cũng căn bản không cần người khác giúp hắn nói chuyện. Cười cười nói Tào đại tu sĩ. Ngươi tu vị cao thâm. Pháp bảo cũng nhất định cường hãn. Ngươi cảm thấy ta cái này luyện khí tiểu tu có cái gì có thể giễu cợt ngươi thì sao? Ngược lại là của ngươi tôn nhi, xem tiểu tu ta tu vị thấp kém, sẽ không sự tình tìm việc muốn làm chúng lớn ta. Tào Quang ngẫm lại cũng thế. Cái này tiểu tu sĩ làm gì muốn giễu cợt chính mình. Định là tôn nhi của mình tự cao Vân Phù Tôn cao đồ. Cố tình gây sự a. Tuấn Phong còn chưa tránh ra. Tào Quang quát lạnh một tiếng. Trẻ tuổi tu sĩ mới không tình nguyện mở ra. Đón lấy Tào Quang rồi hướng lấy Diệp không khoát tay. Nói ra tiểu tu ngươi trước đến đấy. Ngươi trước thỉnh. Tào Quang lão tổ quả nhiên đạo đức tốt, đại công vô tư, là ta bối mẫu mực a, mẫu mực. Diệp không ha ha cười cười cũng không khiêm nhượng, bước đi tiến. Đi đến nam kia tu sĩ trước mặt còn cố ý hừ một tiếng. Thầm nghĩ. Tiểu tử. Nguyên lai ngươi tự là Vân Phù Tôn có thực lực nhất đệ tử nha. Ta xem không gì hơn cái này đi. Tuy nhiên rất tuấn tú. Bất quá so về bản tu. Ngươi còn kém một chút như vậy chỉ xuống đất. Diệp không đi vào, cái kia cái bắt chuyện hắn tiểu nhị mới le lưỡi tranh thủ thời gian đuổi kịp. Tiểu tử này có thể thật là cuồng đấy. Nguyên anh lão tổ thỉnh hắn tiến. Hắn tự thật sự tiến vào. Rõ ràng đều không có khiêm nhượng thoáng một phát. Chẳng lẽ ngươi không biết chữ chết viết như thế nào mà. Tiểu nhị trong nội tâm có tâm tư. Rõ ràng quên trọng yếu một khâu. Cái này cho Diệp không đã mang đến một điểm nhỏ tiểu nhân phiền toái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 278. Tờ. Y. E. Nơn. Bối. Ngài không phải mới vừa nói không tham gia cái này đấu giá hội mà. Tiểu nhị đối với cái này cuồng vọng hắc tiểu tử, nhịn không được cũng muốn mở miệng châm chọc thoáng một phát. Ta không phải sợ các ngươi chơi chuyện ẩn ở bên trong nha. đã vân phù tôn hợp Lý gia lão tổ còn không sợ, ta đây cũng tự vào được. Hắc tiểu tử ngược lại là một điểm không chứa súc, trực tiếp hướng đấu giá hội hiện trường đi. Người nhát gan. Tiểu nhị rất khinh bỉ tiểu tử này thoáng một phát. Lại nghe ngóng nói tiền bối. Ngài đối với Tào Quan đại tu sĩ đều thần thái tự nhiên. Chắc hẳn tiền bối cũng là xuất từ nhà cao cửa rộng đại phái A. Đó là đương nhiên. Diệp không thật không có khiêm tốn. Hắn xác thực là xuất từ nhà cao cửa rộng đại phái, Vân Phù Tôn nha. Nha! Tiểu nhị gật gật đầu, trách không được cái này hắc gia hỏa như thế cuồng vọng đây này. Bọn hắn phía trước vừa đi, phía sau Tào Quan bọn người đã ở thấp giọng nói chuyện. Tào Tuấn Phong nói ra ra, hắn vừa rồi rõ ràng giễu cợt ngươi rồi. Tào Quan thấp giọng trách mắng thiếu sinh sự đoan. Ngươi không phát hiện cái kia hắc tiểu tử đứng trước mặt ta. Y nguyên đối đáp trôi chảy chậm rãi mà nói. Lại để cho tôn nhi của mình thoáng suy tư một lát. Tào Quan mới có nói tiếp luyện khí tiểu tu. Đứng trước mặt ta đều là lạnh run. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi xem người này còn có một tia sợ hãi. Không có a. Cho nên về sau muốn hành tẩu giang hồ, tự phải học được xem người. Giống như loại này hung hăng càng quấy vô cùng người. Chắc chắn hắn hung hăng càng quấy lý do. Không phải sau lưng có nhà cao cửa rộng đại phái chỗ dựa. Tự là có một vô cùng cường hãn lợi hại sư phó. A, nguyên lai là như vậy. Tào Tuấn Phong nhìn xem phía trước đi chính là cái kia quả trứng màu đen. Trong ánh mắt đã có không đồng dạng như vậy ý tứ hàm xúc. Tào Quan đón lấy còn nói thêm. Ta cũng không phải sợ hắn. Cho dù là Linh Dược Sơn đệ tử hạt tâm đến. Ta cũng sẽ không biết sợ cái gì. Chỉ là ngươi phải biết rằng. Không bao lâu nữa. Thương Nam sẽ có sự tình rồi. Cái này thời kỳ. Hay vẫn là không muốn ảnh hưởng các đại môn phái ở giữa đoàn kết rồi. Tào Tuấn Phong gật gật đầu. Lại hỏi. Gia gia. Ta cũng nhìn ra có chút không đúng. Cái này dịch gia hiệu buôn hiện tại theo chúng ta Vân Phù Tôn mua sắm linh phù đều gấp bội rồi. Chỉ là không biết đến cùng hội xảy ra chuyện gì đâu này. Tào Quan lắc đầu cười nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Các loại đợi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Ngươi hay vẫn là tận lực dùng đề cao thực lực làm chủ a. Không muốn luôn cuốn quyết lấy cái gì kia giang sư muội. Tào Tuấn Phong phiền muộn nói ra ra ta không có cuốn quyết lấy nàng. Chỉ là cô nàng thật quá mức nàng. Đừng nói nhảm rồi. Tào Quan quát lạnh một tiếng, đã cắt đứt cháu trai lời nói. Đối với chính mình con gái, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá có một số việc là không thể đang tại ngoại nhân nói. Truyền đi rất mất mặt đấy. Đem làm Diệp không đi vào đấu giá đại sản. Phát hiện chỗ này vẫn còn lớn. Hãy cùng cái tiểu rạp hát tựa như. Bên trong đã có không ít tu sĩ ngồi xuống. Lại để cho Diệp không nghi hoặc chính là. Ngoài trừ mấy cái rõ ràng nhìn về phía trên rất bá đạo lợi hại tu sĩ. Các tu sĩ khác đều là mặc một bộ che khuất toàn thân hắc áo choàng. Mà cái kia hắc áo choàng một xuyên đeo. Tự để cho người khác thiên nhãn thuật không cách nào sử dụng. Làm cho người ta nhìn không ra tu vị. Tiểu nhị, vì cái gì đại đa số tu sĩ đều ăn mặc áo choàng đâu này? Diệp không tìm một cái dựa vào sau đích vị trí, khó hiểu hỏi cái kia tiểu nhị. Không tốt, đều bị ngươi tiểu tử cuồng vọng kia như vậy quên. Tiểu nhị rùng mình một cái, không có ý tứ nói tiền bối, là ta quên. kết đan trở xuống đích tu sĩ trước khi vào cửa đều yếu lĩnh một kiện hắc áo choàng. Cái này hắc áo choàng chẳng những có thể dùng che mặt, còn có thể làm cho người ta nhìn không ra tu vị. Cho dù vỗ cái gì thứ đáng giá, người khác cũng không biết bọn họ là ai, không dám đơn giản ăn cướp bọn hắn. Diệp không nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, ma nó, ngươi cho ta là nguyên anh lão tổ mà. Ta một cái luyện khí tiểu tu không mặc hắc áo choàng, không phải dẫn những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ tổ chức thành đoàn thể ăn cướp ta mà. Tiểu nhị một cúi đầu, thầm nghĩ, ngươi nhiều cuồng á. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đây này. Ta hiện tại tự cho ngài đi lấy. Tiểu nhị nói xong cũng muốn chạy trốn. Trở về. Diệp không thấp giọng quát nói. Ngày hắn tổ tiên bản bản, hiện tại lại đi cầm hắc áo choàng không phải nói minh chính mình sợ. Chết như vậy được nhanh hơn. Đã mọi người vừa rồi đều xem thấy mình rồi. Vậy thì dứt khoát cao điệu một điểm a. Cùng lắm thì hôm nay trông thấy thứ tốt không lấy được rồi. Dù sao lão tử mục đích chẳng qua là xà tiên thảo mà thôi. Đi cho lão tử cầm mấy khỏa băng quả mộng, đừng nói không có, ta biết rõ các ngươi còn nhiều, rất nhiều. Tiểu nhị cũng biết mình hôm nay sai rồi, cái này tiểu sai lầm rất có thể tự cho cái này tiểu tu sĩ chọc họa sát thân. Cho nên cũng không nhiều hỏi. Cũng không có muốn linh thạc. Trực tiếp chạy ra đi. Hấp tấp địa bưng tới một cái tiểu bàn tử. Bên trong chứa mấy cái băng quả mọng. Còn có Diệp không chưa có xem trái cây. Xôn xao từ. Diệp không rất không có phẩm địa đại cắn một cái băng quả mọng. Nước lưu trên tay tất cả đều là. Cái kia tiểu nhị tranh thủ thời gian lại lấy ra khăn mặt. Tu sĩ khác đều bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao quay đầu đến xem. Coi như là nguyên anh lão tổ. Cũng không quá đáng tự là một ly linh trà mà thôi. Nào có tiểu tử này ngông cuồng như thế. Quan trọng nhất là Dịch gia hiệu buôn tiểu nhị còn như vậy phối hợp. Đem hắn đem làm tổ tôn tự như. Xem Tào Quang kêu Tào Tuấn Phong lại dùng con mắt ngắm ngắm Diệp không phương hướng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta nói đi, tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Nếu là người bình thường, coi như là kết đan lão tổ cũng không có đảm lượng ở chỗ này không coi ai ra gì đại gặm băng quả mộng. Tào sư thúc quả nhiên mắt sáng như đuốc, chúng ta bội phục. Đúng nha, chúng ta thật đúng là không có nhìn ra tiểu tử này giống như này bối cảnh. Một đám đồ tử đồ tôn vội vàng đập khởi mã thí tân bút. Còn lại mấy cái bên kia tham gia đấu giá tu sĩ cũng lại giúp nhau nghị luận. Cái này hắc tư chớ không phải là Dịch gia hiệu buôn liên hệ thế nào với a? Ngươi xem tiểu nhị vừa đi, cao chủ sự cũng cúi đầu khom lưng đi. Ta xem giống như bằng không hắn một cái luyện khí tầng 7 tiểu tu sĩ như thế nào hội thụ như thế hậu đãi.